Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 212, có chuyện vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi tuyết sơn thôn, không nên mực nhuộm, liền là một bộ thi ý họa quyền ngày xưa tham luyến chăn hùng hài tử, sáng sớm không cần cha mẹ gọi, liền lốc cốc lộc không kịp chờ đợi mặc vào miên y ngao ngao kêu hô bằng dẫn bạn ra cửa chơi tuyết đi trắng nõn trên mặt tuyết rơi mãn chân nhỏ ấn, trong lúc nhất thời cóng đến hồng phác phác hùng hài tử liền tương một mảnh trắng nõn họa quyền làm cho cùng chó gặm heo cùng tựa như. Còn có nghịch ngợm hùng hài tử thừa dịp tiểu tử bạn dưới tàng cây thời điểm, mãnh thoáng một cái cây, liền ngao một giọng chạy ra, nhìn tiểu tử bạn bị rơi tuyết đập thành tiểu lão đầu, liền cười côn cút. Lại sau đó, chính là bị tiểu tử bạn trả thù vén lật ở trên mặt tuyết cuốn thành một đoàn, tiếng cười nổi lên bốn phía. Khói bếp dâng lên lúc hùng hài tử liền bị từng cái một nổi khùng mẫu thân nhéo lỗ tai kéo về nhà. Cha hắn, ngày này nếu không liền chớ đi đi. Mẫu thân Trần Thị ở ăn điểm tâm lúc nhìn một chút ngoài cửa phiêu phiêu sái sái bông tuyết đối vùi đầu ăn cơm Chu Phụ nói. Chu Phụ nghe vậy từ trong chén ngẩng đầu lên nhìn một cái ngoài cửa, ba tháp miệng, tương cháo ít đến trong bụng không thèm để ý lau một cái miệng nói. Vậy sao được ngày hôm qua ta còn đáp ứng Thượng Hà thôn Triệu Đại Nương chờ nàng đi trấn trên đi thân thích đâu, lần này tuyết ngày, không biết còn có bao nhiêu người chỉ ta nhà nghiêu xe đâu. Có phúc sẽ không hưởng, mẫu thân Trần Thị tức giận nói một câu. Lại một lát sau mẫu thân Trần Thị để đũa xuống, nhìn ra phía ngoài một hồi lâu. Tuyết này càng rơi xuống càng lớn, lão đại liền cất hai bánh đi ngay cấp quyên nhi nhà quét tuyết đi cũng không biết uống chén canh nóng lại đi. Chu Phụ vừa ăn cơm vừa nói, quyên nhi nhà sẽ cho lão đại canh nóng, ngươi cũng đừng hạt quan tâm quyên nhi nhà bây giờ hiếm lão đại đâu. Ngươi hiểu gì, nhà nàng lúc đó giống như ta nhà như vậy chịu cho đem cháo nấu thơm như vậy cũng không phải đau lòng củi đốt a. Mẫu thân Trần Thị sặc Chu Phụ một câu, đối với con lớn nhất sáng sớm cất bánh ra cửa cấp hắn tương lai cha vợ nhà quét tuyết có chút canh cánh trong lòng. Ta còn không biết ngươi a, ngươi liền ghen bái, được rồi, lão đại đem ta nhà tuyết quét sạch mới ra cửa. Chu Phụ nói xong lại cầm lên một chương bánh, ăn, ai ghen ta là đau lòng lão đại. Trần Thị nghe vậy mặt hơi đỏ lên, bất quá miệng lại rất cứng rắn, sau đó liền rời đi đề tài. Nói đến lão đại ta liền lại muốn hai nhỏ cái này cũng thời gian dài bao lâu, chết còn không có ca tin a, mau trở lại, trệ nhi đi xa nhà cũng không phải là một lần hai lần. Có thể chiếu cố tốt bản thân, ngươi liền đem tâm thả vào trong bụng đi. Chu Phụ buông xuống trong tay bánh an ủi Trần Thị đảo. Hai tiểu một ngày không trở lại, ta đây tâm liền một ngày không bỏ được. Ngà thiếu chút nữa đã quên rồi, nói đến trệ nhi ta liền nghĩ tới, ngày hôm qua không phải cùng lão đại đi trấn trên sao, ngươi đoán ta đụng phải người nào? Trần Thị cầm cánh tay đụng đụng Chu Phụ trong đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Chu Phụ nghe vậy, trong miệng một hớp bánh thiếu chút nữa không có đem mình ế ở cái này mình tại sao đoán được a? Nhị cầu từ mẹ nó, Chu Phụ thử dò xét nói một cái tên, tết cũng biết ngươi đoán không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đụng phải Thượng Hà thôn Lý đại tài chủ hắn khuê nữ chính là khi còn bé tới tìm trệ nhi chơi qua mấy lần tên tiểu nha đầu kia, khi còn bé bộ dáng liền chiêu người thích, bây giờ chủ mã cùng kia tiên nữ trên trời tựa như trong thôn cô nương không có một có thể so sánh được với. Thật xa liền nhận ra ta tới tím trường tím ngắn, là một chi thư đạt lý, người cũng là cá tâm thiện. Đi trấn trên cho nàng cha thắp hương cầu phúc đâu. Là một hiếu thuận, ta bán vật một chút thời gian, liền có thật nhiều người khen đâu, ta nhìn thật là nhiều người cũng muốn lấy về nhà làm con dâu đâu, ngươi nói. Ta nếu là cấp hai tiểu cưới trong nhà tới làm tức phụ thế nào? Trần Thị mặt nhiệt lạc nhìn Chu Phụ, kể từ ngày hôm qua thấy Lý Sụ, ý tưởng này liền ở trong lòng tựa như mọc rễ. Chu Phụ nghe vậy lắc đầu một cái, trách cô nương này không phải có tật xấu gì đi. Trần Thị mặt đáng tiếc hỏi. Nói gì thế, Chu Phụ đưa tay trong bánh buông xuống, cùng Trần Thị nói. Người ta cô nương vẫn khỏe, hảo, vậy ngươi lắc đầu làm gì? Đừng xem bây giờ hai tiểu cùng Xu Nhi cũng tiểu, cũng phải thật sớm quyết định tới, thật là nhiều người cũng muốn lắm, chậm liền bị người đoạt đi. Trần Thị có chút nóng này, Lý gia cô nương là hảo, nhưng là đoán chừng người ta coi thường ta nhà ta nghe người ta nói, cái này lão Lý gia thật không đơn giản, người ta nhưng là có lai lịch lớn, đoán chừng nhìn không thượng ta cái này tiểu cửa tiểu hộ. Chu Phụ lắc đầu một cái nói, có thể bao lớn lai lịch, Trần Thị có chút không tin, rất lấy con trai mình vì ngạo. Con ta nhưng là tú tài đâu, trách không xứng với nhà các nàng. Con ta chính là công chúa cũng cưới, bao lớn lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, ngược lại không nhỏ, nghe nói huyện Thái gia thấy người ta cũng khách khí rất, người ta tú tài thấy nhiều ta liền cưới cá trang hộ cô nương tốt bao nhiêu. Chu Phụ lắc đầu một cái cũng nói không rõ Lý gia đến tột cùng bao lớn lai lịch, ngược lại đánh xe những năm này nghe người ta nói lão Lý gia lai lịch quá lớn. người nông dân nhà, kia trách hành, ngày hôm qua ta gặp Lý gia cô nương, cảm thấy người nông dân nhà tiểu cô nương cùng người ta liền không cách nào so sánh được. Trần Thị lắc đầu một cái, hơn nữa, đoán chừng hai tiểu cũng nhìn không thường, nếu là trệ nhi chúng cử là tốt rồi, vậy bọn họ lão Lý gia liền chưa nói đi. Trần Thị có chút mong đợi hỏi, chúng cử cũng không phải là loại hoa màu, nói chung liền chung. Chu phụ bĩu môi, nga, đúng, ngày hôm qua cùng Lý gia cô nương còn nói đến trệ nhi đâu, Lý gia cô nương còn nói trệ nhi bình an ca ca đâu, ta cảm thấy có hy vọng, nga, đúng, Lý gia cô nương cũng còn nói không chừng trệ nhi lần này thi cá cử nhân trở lại đâu. Trần Thị bái hai cái cơm, lại nói, người ta đó là dỗ ngươi đâu. Chu phụ bĩu môi, đang lúc này, nghe bên ngoài ầm ầm loảng xoảng một trận tiên pháo vang, thanh âm quá lớn, tựa hồ tiên pháo hay là cái loại đó trong thôn không nỡ mua to cái loại đó đâu. Đây là người nào nhà có chuyện vui a, trách không có nghe nói a, cưới vợ hay là gả nữ nhi a, Trần Thị đưa cổ nhìn ra ngoài cửa, lại là tò mò lại là nghi ngờ. Ngày hôm trước còn cùng hắn đại thẩm mấy cái nạp đế giày lúc tán gẫu qua đâu, cũng không có nghe các nàng nói nhà ai có chuyện vui a, Chu phụ cũng là có chút nghi ngờ, ấn thôn thượng thói quen, bất kể việc hiếu hỉ, trong thôn hàng xóm cũng phải đi hỗ trợ theo cá phân tử, nhưng là cũng không ai cùng bản thân nói a, ở trong thôn bản thân cũng không có với ai nhà không nói lời nào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau đó liền nghe thôn bên ngoài cùng nổ oa tựa như, một trận đinh đương vang, cũng không thiếu người giọng nói, tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần. Tò mò, Chu phụ cùng Trần Thị vô cùng hiếu kỳ. Sau đó rất nhanh, liền nghe đến tiếng bước chân đến ngoài cửa mặt cửa chính của nhà mình bị người phách bang bang vang, còn có một đống người mồm năm miệng mười thanh âm. Đại ca hắn mở cửa nhanh, đại hỷ sự, có đại hỷ sự. Nhị thẩm tử mở cửa nhanh a, có chuyện vui. Nhanh lên một chút thu thập chuẩn bị a, huyện thượng người cũng đến cửa thôn. Không đợi Trần Thị cùng Chu phụ phản ứng kịp, cổng liền bị người dùng lực đẩy ra, sau đó lóc cốc lộc tiến vào một đống người, hàng xóm, bầy đại thúc bát đại cô tới thật là nhiều người, rất là náo nhiệt. Cách chương.